Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 540, điên cuồng chế tạo nô lệ. Ngươi trái ác quỷ, ta liền cầm đi. Bạch Thủy như là không nhận lôi điện ảnh hưởng đồng dạng, cũng trưởng như đao, liền trực tiếp quán xuyên người này lồng ngực, đồng thời bóp nát trái tim của hắn. Ôi, ôi, người này cho đến chết đều không thể tin được, hắn sẽ dễ dàng như vậy bị giết, mà lại chết vẫn là nhanh như vậy. Giết chết hắn là bởi vì Bạch Thủy không muốn trà đạp dâu trắng viên này trái cây. Mặt khác, cái này là một món lễ lớn giao cho ấy, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tầng thứ 6, lam sáng long lánh. Bạch Thủy uống thấp nói một tiếng, trên thân thể trong nháy mắt toát ra rất nhiều lôi điện, bá hướng bốn phía các nơi lan tràn mà đi, đem toàn bộ tầng thứ 6 đều chiếu sáng. Tất cả thủ vệ trong nháy mắt bị đánh bại, đồng thời cũng đưa tới đông đảo tầng thứ 6 đại hải tặc lực chú ý. Cửu Dương khế ước, nhưng Bạch Thủy cũng không có thời gian đi quản bọn họ. Hắn mục đích tới nơi này quá đơn giản, tìm kiếm hắn cần chiến lực, sau đó đem bọn hắn biến thành khôi lỗi, chỉ nghe từ mình mệnh lệnh cái chủng loại kia. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chính phủ thế giới ứng đối như thế nào nhiều như vậy cường giả khủng bố. Muốn cho ta một người ứng chiến sao? Hừ hừ, ta cũng phải trước đoạn mất đường lui của các ngươi lại nói. Thật muốn nhìn các ngươi một chút đến lúc đó tê cả da đầu. Luống cuống tay chân chàng cảnh a. Bạch Thủy hừ hừ cười lạnh thành tiếng. Tại lôi quang chiếu rọi phía dưới, mặt mũi của hắn là khủng bố như vậy dữ tợn, để tầng thứ 6 đại hải tặc nhóm cũng không khỏi run rẩy một chút. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta vì cái gì không bị khống chế? Những cái kia bị Bạch Thủy chọn chúng cường giả, trên thân tất cả đều leo lên một vòng dày đặc màu đen chú văn. Sau đó, tựa như những người còn lại đồng dạng, bọn hắn cũng phát hiện thân thể của mình không bị khống chế sự thật. Đều trở thành nô lệ của ta đi. Bạch Thủy giữ tợn cười nói một tiếng. Những cái kia trên thân xuất hiện chú văn người, tất cả đều phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền giống bị kéo ra hồn phách đồng dạng, tất cả đều hai mắt trắng bệch, đón lấy, giống từng cỗ khôi lỗi đồng dạng, sắp hàng đi hướng Bạch Thủy mà tới. Nếu như không phải Hải Lâu Thạch trói buộc những người này lời nói, Bạch Thủy thật đúng là làm không đến một bước này. Hô, hô, hô. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Thủy yết hầu tựa như cũ nát quạt hút đồng dạng, thô khô không chịu nổi, phát ra vô cùng thở dốc thanh âm, sắc mặt của hắn nhìn càng thêm tái nhợt, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, rất là dọa người, nhưng hắn vừa rồi chiêu này lại là thật chấn nhiếp đến toàn bộ tầng thứ 6 các cường giả. Chính là như vậy, không tới một phút thời gian bên trong, liền có nhiều người như vậy trực tiếp biến thành không có ý thức cái xác không hồn. Phu phu phu, Long Nhĩ Bạch Thủy, làm sao, như thế thiếu nhân thủ sao? Tầng thứ 6 chỗ sâu một cái hắc ám trong phòng mặt, truyền đến một đạo băng lãnh âm trầm tê tiếng cười, tràn đầy kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Thế nào, Đô Flamingo? Đều như vậy còn không an phận sao? Ta không muốn động ngươi, ngươi cũng đừng ép ta động tới ngươi. Không phải, ta không ngại để ngươi biến giống như bọn hắn. Ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ. Bạch Thủy âm trầm ánh mắt quét về phía gian phòng kia, băng lãnh phun ra những lời này đến. Phu phu phu, kia thôi được rồi, cùng ngươi so ra, ta chỉ có thể coi là cái kẻ thất bại mà thôi. So điên cuồng, ta còn thực sự chưa từng gặp qua mấy cái so ngươi muốn càng thêm người điên cuồng. Nhưng mà, luôn luôn không thế nào chịu thua Đô Flamingo thế mà hướng Bạch Thủy phục nhuyễn. Hừ hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Bạch Thủy hừ cười một tiếng, sau đó liền dẫn một đám khôi lỗi rời đi Impel Down. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.